Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 179, Têu Mon Tiến Hóa. Nghĩa phụ, chấm ngoặc kép, Valos, Kari cùng chúng tiểu cường nhóm chứng kiến Valos đến không khỏi mừng rỡ kêu lên. Valos đối với Kari khoát khoát tay, tựa như mới nhìn đến Kari bọn họ giống nhau mở miệng nói, các ngươi đã ở a. Vamdemon nghe được Valos những lời này nhanh khóc, đả tương du hắn bây giờ biết là có ý gì. Đây là hắn cố ý phân phó Pico Diamond đi nhân loại xã hội kết quả của điều tra. Có chút bất đắc dĩ đối với Valos mở miệng nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Cái này, ta là không phải quấy rối ngươi làm việc. Ngươi tiếp tục, ta làm khán giả là tốt rồi. Nói xong Valos trực tiếp đi tới dương thai biên thượng một cái thạch đạp bên trên ngồi xuống. Trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một ly nước trái cây. Thong dong tự tại uống. Vamdemon có chút làm không phải minh bạch Valos rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Có chút không biết làm sao đứng ở nơi đó. Tiếp tục đối với Kari động thủ đi. Nó lại sợ Valos xuất thủ. Không động thủ a? Nó kế hoạch làm sao còn đi hoàn thành. Vamdemon lúc này quấn quýt không gì sánh được. Hoa đứng đầu đồ trang sức không giống với Vamdemon quấn quýt. Lilymon chứng kiến Valos đến. Bản thân mang theo có một chút áp lực nàng. Hiện tại hoàn toàn đem tất cả áp lực cho toàn bộ dứt bỏ. Không cố kỵ chút nào lần nữa hướng Vamdemon công kích đi qua. Một cái từ đóa hoa hình thành hạng liên hướng Vamdemon cổ bộ tới. Vamdemon nhìn càng ngày càng gần hoa đứng đầu đồ trang sức. Nhấc nhấc tay chuẩn bị phản kích. Nhưng là liếc thấy Valos vừa uống nước trái cây một bên đang nhìn bên này. Nó lại đem nâng tay lên cánh tay để xuống. Quay đầu đối với Valos quát, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngạch, ngươi tiếp tục, đừng động ta. Valos nuốt xuống trong miệng nước trái cây nhàn nhạt mở miệng nói. Vamdemon nhìn thật sâu mắt chính ở chỗ này thong dong tự tại Valos. Dò xét tính dùng huyết roi rút ra Lilymon hướng hắn bộ tới được hoa đứng đầu đồ trang sức phía sau. Nhìn thấy Valos vẫn không có cái gì không tốt cử động không khỏi thả lỏng một hơi. Hắn hiện tại dường như hiểu Valos thật chính là qua đây đả tương du giống nhau. Vamdemon thả lỏng một hơi đồng thời. Quay đầu nhìn về phía Kari đám người nhãn thần càng thêm âm trầm. Nếu như không phải là vì những thứ này bị chọn cho đòi hài tử. Chính mình hoàn toàn không có khả năng gặp phải Valos mạnh mẽ như vậy tồn tại. Đồng thời còn để chính mình như bây giờ vậy chật vật. Vamdemon hít sâu một hơi. Dùng sức siết chặt trong tay huyết roi hung hăng quất về phía tre ở Kari trước người Lilymon. Valos nhìn Vamdemon biến hóa. Không khỏi âm thầm cười nhạt. Chính mình có thể không phải thật tới đả tương du. Chỉ là vì Têu Mon tiến hóa mà thôi. Nhìn Vamdemon huyết roi quất về phía Lilymon. Valos dùng mịt mờ phương pháp ở Lilymon trên người bày thành công một đạo thật dày năng lượng thể. Phòng ngừa Lilymon thụ thương. Dù nói thế nào Lilymon cũng là nữ nhân của hắn không phải. Gì? Lilymon bị Vamdemon huyết roi lấy mẫu ngẫu nhiên. Chỉ là cảm giác được bị vật gì vậy cho đẩy đưa đến một bên giống nhau. Một điểm thương tổn cũng không có. Không khỏi ở khẽ tiếng. Nhìn về phía Vamdemon tới gần Kari Lilymon lần nữa đối với Vamdemon đánh động khởi công kích. Thật đáng ghét. Vamdemon phiền chán không gì sánh được. Lilymon đối với hắn phát bắt đầu công kích đánh ở trên người hắn không hề có một chút hiệu quả. Không khỏi lần nữa đem Lilymon rút đi. Mà Lilymon bị Valos dùng thần lực hộ thể. Vamdemon đối với của nàng công kích đồng dạng cũng là không hề có một chút hiệu quả. Cứ như vậy tháp Tokyo bên trên xảy ra một màn quỷ dị. Lilymon lần lượt bị Vamdemon dùng huyết roi quất bay. Sau đó lại một lần nữa lần che ở Kari trước người. Như vậy nhiều lần, bên cạnh chúng tiểu cường cùng Digimon nhóm cũng không biết Lilymon có Valos bảo hộ. Đều là đối với Lilymon anh dũng bội phục không thôi. Nhất là bị Lilymon bảo hộ ở sau lưng Kari cùng Têu Mon hai người. Các nàng hai hoàn toàn bị Lilymon cảm động phá hủy. Lúc này nhất bất đắc dĩ cùng thống khổ vẫn là Teomon. Nhìn Lilimon lần lượt che ở nó cùng Kari trước mặt. Nó trầm mặc, thương tâm lấy. Trong lòng dâng lên vô ngôn phẫn nộ. Tức giận đối với sự vô năng của mình. Đối với Vamdemon tàn nhẫn vô tình phẫn nộ. Kari tựa như cảm nhận được Teomon nội tâm. Cũng từ phía sau lưng ôm thật chặt Teomon yên lặng chảy nước mắt. Chứng kiến Lilimon lần nữa bị Vamdemon quất bay. Đối với hiền lành nàng mà nói đơn giản là một loại thống khổ dằn vặt. Kari yên lặng mà cúi thấp đầu. Ai cũng không thấy được nàng lúc này biểu tình. Từng giọt trong suốt giọt lệ từ Kari trên mặt chợt xuống. Rơi xuống ở Teomon gương mặt của bên trên. Dừng tay. Đừng lại thương tổn Lilimon. Kari nâng lên hai mắt chảy nước mắt mặt. Hướng về phía Vamdemon hô lớn. Cùng lúc đó. Đọng ở trên cổ của nàng quang minh huy chương phóng xuất ánh sáng chói mắt. Xa xa Pico Diamond trong tay tiến hóa chìa khóa. Dường như phát sinh cộng minh phóng xuất ấm áp quang huy. Thật là nóng a. Pico Diamond quát to một tiếng. Liền vội vàng đem nắm trong tay tiến hóa chìa khóa cho ném xuống đất. Ngồi ở một bên uống nước trái cây Valos thấy như vậy một màn đại hỉ. Không ngờ tới Teomon cùng Kari đối với Lilimon lần lượt bị Vamdemon quất bay kích thích lớn như vậy. Vội vã từ trên cái băng đứng dậy rất nhanh cầm lấy Pico Diamond vứt bỏ tiến hóa chìa khóa đối với. Kari thét lên, Kari tiếp được cái này. Kari không biết Valos cấp cho nàng vật gì vậy. Bất quá vẫn là nhận lấy Valos nhưng tới tiến hóa chìa khóa. Nghĩ đến xem rốt cục là cái gì thời điểm. Trong lúc bất chợt tiến hóa chìa khóa cùng quang minh huy chương đồng thời bộc phát ra một chùm. Quang mang đem hai người nối liền cùng một chỗ. Quang mang không ngừng lóe lên. Lần nữa hướng Teomon quán đi xuyên qua. Teomon ngẩng đầu nhìn chằm chằm nó Valos. Lại nhìn một chút viền mắt hồng Kari ngửa mặt lên trời thét dài. Trong chớp mắt quang mang hoàn toàn đem Teomon bao vây ở bên trong. Cái này phút chốc thời gian dường như đình chỉ. Chỉ để lại mọi người hơi tiếng hít thở. Teomon siêu tiến hóa Anuimon, không tốt. Vamdemon thấy như vậy một màn vừa định muốn đi ngăn cản đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Lúc này bọc lại Teomon trên người quang mang đã hoàn toàn tán đi. Chỉ thấy tại chỗ một cái có 8 mảnh cánh tay cầm tuyết bạch sắc cung tên đẹp diễm nữ tính thiên. Sứ đang duyên dáng yêu kiều địa chính đứng ở nơi đó. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.